Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 240, có thể sơ, không thể sơ, các loại khả năng tính tại Kỳ Hiểu Phù đầu óc trong lóe lên. Nàng ngốc đứng ở nơi đó, không biết như thế nào là tốt, cho ngươi 30 năm nội lực có đủ hay không? Lâm Phàm hỏi. Tiên công, ta, Kỳ Hiểu Phù rất muốn cự tuyệt, có thể thực tế không nói ra miệng. Nàng hiện tại đã là tiên nhân thị nữ, đối phương là bản thân chủ nhân, lại là bản thân ân nhân. Thế nhưng là dạng này sự tình quá ngượng ngùng. Bất quá tiên công mới vừa nói 30 năm nội lực. 64-7, thật chẳng lẽ có thể truyền cho nàng 30 năm nội lực sao? Ta trước truyền cho ngươi 30 năm nội lực, nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ. Lại nói, Lâm Phàm không chờ Kỳ Hiểu Phù cự tuyệt, cách không truyền nội lực đi qua. Kỳ Hiểu Phù tâm lý khiếp sợ không thôi, nghĩ nói, trời ơi, ta cảm giác có rất mạnh nội lực tiến nhập thân thể ta. Chẳng lẽ tiên nhân có thể tùy ý cho trong đám người lực sao? Hiện tại tiên nhân cho ta nội lực, ta làm như thế nào cự tuyệt? Ta căn bản là không có cách cự tuyệt. Chẳng lẽ muốn theo tiên nhân ý? Thế nhưng là dạng này, ta không phải liền là tương đương là đem. Tiên nhân hẳn không phải là dạng này người. Hắn không thể nào đối ta dạng này một cái thế gian nữ tử cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là cảm thấy thú vị. Đúng, thú vị, có đủ hay không? Vận chuyển nội lực cực kỳ nhanh. Lâm Phàm hỏi. Kỳ Hiểu Phù lập tức ôm quyền, cúi người nói, đa tạ tiên công ban thưởng. Hiểu Phù không dám tăng thêm xa cầu, nàng đã cảm giác được trong cơ thể nội lực, dạng này nội lực, mà còn cái này nội lực giống như cực kỳ đặc biệt. 10 phần cường hãn, tinh thuần, chỉ sợ dạng này nội lực, liền là sư phụ lão nhân gia đều chưa đạt đến, dù là đi qua những năm này. Kỳ Hiểu Phù trong lòng nghĩ nói. Kỳ Hiểu Phù thân hình thon thả, đôi mi thanh tú đại mắt, thanh âm mềm mại thanh thúy, uyển chuyển bên trong, lại là đối Lâm Phàm 10 phần cung kính, đem đầu dơ lên tới. Lâm Phàm nói ra, Kỳ Hiểu Phù không dám không từ, dơ lên đoan trang tú lệ khuôn mặt, đôi mắt thành khẩn ý xấu hổ, có từng tia khiếp ý, có thể sơ. Không thể sơ, Lâm Phàm không vội chút nào, cố ý trêu đùa, tiên công đại ân Hiểu Phù không thể báo đáp, cho dù là làm trâu làm ngựa, Hiểu Phù cũng chịu mệt nhọc, không dám nói thêm cái gì, thế nhưng là Hiểu Phù dù sao chỉ là thế gian một cái cô gái yếu đuối. Sao dám khiến tiên công bôi nhọ hai tay, dính phàm khí, Kỳ Hiểu Phù nhìn thấy Lâm Phàm ánh mắt không tốt. Lại lập tức nói ra, nếu như tiên công cứng rắn muốn Hiểu Phù như vậy, Hiểu Phù tuyệt không dám từ chối, vậy liền đến đây đi. Lâm Phàm nói ra, Kỳ Hiểu Phù sững sờ, tức khắc khẩn trương lên tới. Dương Tiêu, ta hiện tại là tiên công thị nữ, bất hối, mẫu thân cũng là không có cách nào, nhất định phải báo đáp tiên công đại ân. Dù là... Kỳ Hiểu Phù cắn răng một cái, bước chân trầm trọng đi qua không? Tốt có thể Lâm Phàm, tốt có thể. Giống như rất lâu, Kỳ Hiểu Phù lui qua một bên. Ta cho ngươi bây giờ biểu diễn một lượt một chút võ học. Nhìn ngươi muốn học đâu một loại. Lâm Phàm đứng lên tới, đi ra ngoài phòng, võ công, chẳng lẽ tiên nhân cũng biết võ công? Kỳ Hiểu Phù trong lòng nghi ngờ, đồng thời hết sức tò mò, là đầu heo đều biết, tiên nhân biết võ công, nhất định hết sức lợi hại. Lâm Phàm thân ảnh chớp động, Kỳ Hiểu Phù miễn cưỡng có thể nhìn thấy thân ảnh hắn. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, thị cố hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. Kỳ ý bác, kỳ lý áo, kỳ thú thâm. Thiên địa chi tượng phân, âm dương năm, ba sau hàng, biến hóa từ biểu, tử sinh chi triệu trương, còn quỷ thần u khen, mà mệnh đời kỳ kiệt, lúc nào cũng ở giữa gia yên. Tử ngọ mão dậu bốn chính lúc, thuộc về khí đan ruộng trưởng đẩy về trước, mặt bắc lưng nam triều thiên mâm, ý theo hai trưởng đi bên trong, ý chú đan điền một dương động, như thế ý thủ dưới đan điền một nén nhang thời gian. Đợi này công luyện có nhất định công lực, có thể thu phát tự nhiên, có bắt lạnh công lúc có thể tu đệ nhị trọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.